Chương 491, quỳ xuống đất nhận lầm. Lực lượng kinh người từ trên trời giáng xuống, huyết tinh quỷ tức tộc nữ trong mắt người tràn đầy bối rối. Nàng nếu là biết Lam Mị cùng Thải Thận Nhi hai cái cực hạn hấp dẫn nữ nhân đều không cách nào ảnh hưởng đến Tịch Thiên Dạ mảy may, nàng liền sẽ không như vậy không biết tự lượng sức mình. Thân thủ đánh vào huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân thân bên trên, đưa nàng tất cả phòng ngự trong khoảnh khắc toàn bộ vỡ nát, lực lượng kinh người bỏ qua cương khí phòng ngự của nàng, đấu đá lung tung xông trong cơ thể nàng. Cuối cùng bảo hộ năng lượng trực tiếp liền bị phát động, một đoàn không gian năng lượng bao phủ ở trên người nàng, trong khoảnh khắc liền đem nàng kéo vào không gian chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Tịch Thiên Dạ, ngươi nhớ kỹ cho ta, bản tiểu thư sẽ không bỏ qua ngươi. Một đạo tràn đầy không cam lòng thanh âm theo không gian chỗ sâu vang lên, không ngừng tại thần điện trong phế tích bồi hồi trở lại. Đánh bại huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân về sau, Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt quay người mà đi, tiếp tục tại trên đường cái tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hán tích phân theo 3 cái trực tiếp tăng trưởng đến 160 cái. Hoàng hôn càng thêm tối tăm, một đầu thật dài bóng lưng tại trên đường phố kéo vô cùng dài. Một chút ẩn núp trong bóng tối người, nhìn Tịch Thiên Dạ từng cái biểu lộ ngưng trọng. Trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thật mạnh lực lượng của hắn sợ là so với chúng ta dự đoán đều mạnh hơn nhiều, tại hết thể viên mãn thánh cảnh người dự thi bên trong, hắn sợ là đều có thể đứng HNZ đầu. Hắn làm gì mạnh mẽ như thế, không phải nói Nam Man đại lục bên trên tu sĩ đều rất nhỏ yếu sao? Ta nhìn hắn lực lượng bây giờ, sợ là đã tương đương tới gần chuẩn thánh hầu trình độ. Đã vừa mới có người nắm tin tức lan rộng ra ngoài. Tin tưởng thần mạch nhân tộc cường giả lập tức liền hội chạy đến. Một cái Nam Man đại lục bên trên nhỏ thổ dân mà thôi, chẳng lẽ có thể tại Hắc Bạch thần thành lật trời hay sao? Chờ thần mạch nhân tộc cường giả vừa đến, chính là hắn tận thế. Trong bóng tối có không ít tiếng nghị luận, tất cả mọi người bị Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ khiếp sợ ở gọn gàng mà linh hoạt đào thải huyết tinh quỷ tức tộc thất tiểu thư tức Vân Đồng, hiển nhiên đã khá cường đại. Tu vi như thế, như năng lực này sợ là đặt ở toàn bộ thứ 7 hào đấu chiến không gian đều có thể xông vào trước 100 tên đi. Không người nào dám tiến lên trêu chọc Tịch Thiên Dạ, Tịch Thiên Dạ đồng dạng đối những cái kia ẩn nút trong bóng tối người không có hứng thú gì. Cường giả chân chính sẽ chỉ săn giết cường giả, bọn hắn còn không có tư cách tiến vào hắn săn giết danh sách. Một đóa mây đen từ phía chân trời đường phần cuối phiêu đãng mà đến, che kín cuối cùng tà dương, toàn bộ nội thành đều âm u xuống tới. Tí tách mưa nhỏ từ không trung dồn dập bay xuống, thời gian dần qua ướt nhẹp mặt đất, ướt nhẹp vách tường cùng với trong thành người. Tịch Thiên Dạ dừng bước, hơi hơi nhìn hướng lên bầu trời, chắp tay sau lưng, mặc cho mưa phùn phiêu đãng tại hắn trên quần áo. Thật đơn giản mây đen, lại cho người ta như là sơn nhạc ép trên bầu trời để nén nặng trĩu. Toàn bộ đường đi im ắng, không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra, tiếng hít thở đều bé không thể nghe. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời. Nhìn cái kia màn mưa chi đầu nguồn, chỉ thấy mây đen phía trên đứng lặng lấy 7-8 đạo thân ảnh cao lớn, những người kia toàn bộ đều khôi ngô vô cùng, phảng phất đỉnh thiên lập địa cự nhân. Cùng lúc đó, một cỗ kinh thiên động địa khiến cho thiên địa đều run nhẹ nhẹ uy áp bao phủ lan tràn, bao phủ thiên địa. Thần mạch nhân tộc đám người con ngươi thít chặt, thân thể căng cứng, vô ý thức hướng trong bóng tối rụt rụt, trong mắt cất giấu sợ hãi. Thần mạch nhân tộc mạnh mẽ, tại Hắc Bạch thần thành bên trong không người nghi vấn. Duy nhất một lần tới bên trên 7-8 vị thần mạch nhân tộc cường giả có thể nói tương đương hiếm thấy, dù sao toàn bộ Hắc Bạch thần thành thần mạch nhân tộc cũng mới hơn 1.000 người. Tham gia thôi sán chi tinh thần mạch nhân tộc đoán chừng chỉ có mấy chục người. 8 vị thần mạch nhân tộc, có thể nói toàn bộ thứ 7 hào đấu chiến trong không gian thần mạch nhân tộc toàn bộ đều tụ đến. Một người cầm đầu, càng là trước tiên liền hấp dẫn lấy tất cả mọi người tầm mắt. Linh Nghiễm hạ dấu ở đường đi trong góc người dự thi, nhìn thấy cái kia cường tráng thanh niên, dồn dập hít sâu một hơi. Cái kia khôi ngô thanh niên tự nhiên danh tiếng không nhỏ, tất cả mọi người nhận biết. Linh Nghiễm hạ thần mạch nhân tộc một đời mới hiếm thấy thiên tài, hắn tuổi tác không đến 50 tuổi, lại đã có chuẩn thánh hầu cấp độ lực lượng, tại toàn bộ Hắc Bạch thần thành rất nhiều thiên kiêu tuấn kiệt bên trong, hắn đều có thể nhóm bên trên danh hiệu. Cũng liền đúng lúc gặp thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội. Nếu là tiếp qua mấy chục năm, cho hắn tu luyện tới 80 tuổi thậm chí 90 tuổi, hắn sợ là chân chính có thánh hầu cấp độ lực lượng, thậm chí càng mạnh. Tại Hắc Bạch Thần Thành, tu vi cao nhất chỉ có viên mãn thánh cảnh. Nhưng tu vi không có nghĩa là sau cùng lực lượng, tu vi vẹn vẹn chỉ là cân nhắc lực lượng một bộ phận. Có chút hắc bạch thần thành tu sĩ, dù cho không có thể đột phá đến đại thánh chi cảnh, nhưng lực lượng của bọn hắn cũng có thể so với đại thánh chi cảnh, mảy may đều không kém. Cho nên tại hắc bạch thần thành, hệ thống sức mạnh cùng Nam Man đại lục có khác biệt rất lớn. Hắc bạch thần thành thánh cảnh không có gì ngoài thường quy hạ vị thánh cảnh, trung vị thánh cảnh, thượng vị thánh cảnh cùng viên mãn thánh cảnh bên ngoài, mặt khác có mấy cái cấp độ phân chia. Tại bình thường viên mãn thánh cảnh phía trên, hắc bạch thần thành mặt khác có thánh hầu cảnh, thánh vương cảnh, thánh hoàng cảnh, đại thánh hoàng cảnh phân chia. Kỳ thật Nam Man đại lục bên trên cái gọi là 36 thánh hầu cùng thập nhị thánh vương, chính là dự thi hắc bạch thần thành lực lượng phân chia mà sáng tạo ra mạnh nhất thánh nhân tôn vị. Chỉ bất quá, Nam Man đại lục bên trên cái gọi là thập nhị thánh vương, lực lượng lại không bằng hắc bạch thần thành thánh vương. Bởi vì Nam Man tình huống trên đại lục không giống với hắc bạch thần thành, tại Nam Man đại lục bên trên có tiềm lực đột phá làm thánh vương người, toàn bộ đều đã đột phá làm đại thánh chi cảnh. Cho nên Nam Man đại lục bên trên thập nhị thánh vương, đặt ở hắc bạch thần thành chỉ tương đương với tương đối mạnh một điểm thánh hầu. Còn 36 thánh hầu, đặt ở hắc bạch thần thành cũng chỉ là bình thường nhất thánh hầu, vẹn vẹn đến thánh hầu tiêu chuẩn đường mà thôi. Thạch Nghĩ tộc Thạch Nghĩ Hoàng, kỳ thật hắn cũng liền chỉ là hắc bạch thần thành bên trong thánh hầu cảnh tu sĩ. Tịch Thiên Dạ, ngươi làm vì nhân tộc, lại khiêu khích ta trở thần linh một mạch uy nghiêm, tội đáng chết vạn lần. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ xuống đất nhận lầm, việc này liền như vậy coi như thôi. Một đạo nhàn nhạt thanh âm uy nghiêm trên bầu trời vang lên, chỉ thấy mây đen bên trên Linh Nghiễm hạ tầm mắt băng lãnh nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn vô cùng khôi ngô, đứng ở những người khác trước mặt phảng phất lấp kín tưởng. Khiêu khích uy nghiêm Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười lắc đầu, mỉm cười nói, nếu như mình tài nghệ không bằng người cũng là người khác khiêu khích cái gì uy nghiêm, cái kia thua không nổi cũng đừng tới tham gia thôi sán chi tinh. Những cái kia giấu ở đường đi trong góc người nghe vậy cũng là có chút buồn cười, Linh Nghiễm hạ cái kia lời nói hoàn toàn chính xác có chu tờ không thua nổi thành phần. Nếu tham gia thôi sán chi tinh, như vậy thì phải có lấy bị đào thải giác ngộ đi. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi đào thải người khác, không cho phép người khác đào thải ngươi? Đây là cái đạo lý gì? Người có quỷ hay không? Linh Nghiễm hạ đôi mắt càng ngày càng lạnh, một cỗ hung hãn uy áp hung hăng đâm vào Tịch Thiên Dạ trên thân, tác phong thô bạo bá đạo vô cùng. Nếu tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên mất đi uy nghiêm, như vậy tự nhiên muốn tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên tìm trở về. Chỉ có Tịch Thiên Dạ quỳ xuống đất nhận lầm, cung kính chịu thua, mới có thể hiện lộ rõ ràng say mê mạch nhân tộc không thể xâm phạm ai.